Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 404, chương 404, rời khỏi cổ kiếm. Diệp công tử, Si Mộng biết đến công tử có thủ đoạn cải tử hồi sinh. Cũng biết Si Mộng căn bản không xứng với Diệp công tử, nếu như Si Mộng sống lại. Cuối cùng sẽ có một ngày cần rời khỏi Diệp công tử. Nhưng Si Mộng đồng dạng nhìn ra, Diệp công tử vô cùng để ý Đoạn Sinh, nguyên lai tưởng rằng sẽ hồn phi phách tán, nhưng bây giờ may mắn lấy Đoạn Sinh thân thể hầu ở bên người Diệp công tử đã đầy đủ, Si Mộng nhẹ giọng nói, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Diệp Chân khẽ lắc đầu. Diệp công tử, Đoạn Sinh nếu như không có kiếm linh, uy lực sẽ ngày càng suy yếu. Cuối cùng biến thành một thanh chỉ là so với bảy thần kiếm mạnh một chút đế hoàng chi kiếm. Si Mộng có tinh khiết hoàng tộc huyết thống, cũng đã trở thành Đoạn Sinh kiếm linh, Si Mộng ôn nhu nói. Ngươi rất rõ ràng, Đoạn Sinh quả thực uy lực mạnh mẽ. Ngươi làm kiếm linh thời gian dài, ba hồn bên trong sẽ nhuộm dần Đoạn Sinh kiếm khí. Lại nghĩ sống lại mà nói. Ta cũng không có biện pháp đã sáng tạo ra có thể chứa đựng Đoạn Sinh kiếm khí thân thể, Diệp Chân nhẹ giọng nói, Si Mộng biết được, chẳng qua không sao, chỉ có thể ở bên người Diệp công tử, thân người hoặc là thân kiếm đối với Si Mộng mà nói cũng không có khác nhau quá nhiều, Si Mộng tiếp theo nói, vậy tốt a, chẳng qua ngày sau ngươi nếu muốn trở lại thân người, có thể nói với ta. Diệp Chân bất đắc dĩ nói, bây giờ không có biện pháp, không có nghĩa là tu vi cao hơn sau đó không có. Hiện tại, vẫn là đánh trước quét một chút chiến trường đi, Diệp Chân nói nhỏ. Dứt tiếng, bóng người liền biến mất vô tung, lại xuất hiện, cũng là đến bên bờ biển. Chủ nhân, sư tổ, Huy Vũ trưởng lão, Diệp kiếm tiên, nhìn đột nhiên bóng người xuất hiện. Chờ một chút, rất nhiều xưng hô đồng loạt vang lên, trước giải quyết trước mắt phiền toái, cái khác sau đó nói sau, Diệp Chân nói nhỏ, vừa dứt lời, nguyên bản còn xa ở chân trời Hải Khiếu thuận lợi đã đến phụ cận. Trước kia mọi người đã chặn ba đợt Hải Khiếu, hai lần trước còn tốt, lần thứ ba đơn giản tiếp ngày mấy ngày liền, nước mặc dù bén vạn vật không phải tranh giành. Nhưng lượng lớn thủy sản như vậy sinh ra năng lượng, Hàm Tố chân nhân cũng là vì dừng lại tim đập nhanh. Cuối cùng vẫn là Tử Dận xuất thủ, lấy không minh huyễn hư kiếm cưỡng ép bổ ra hải khiếu trấn áp. Nhưng nếu như cùng lần này hải khiếu so sánh với đơn giản tiểu vu gặp đại vu, bởi vì hải khiếu này gần như quét sạch tất cả nước biển. Những nơi đi qua, sâu đạt ngàn trượng đáy biển đều đã hiển lộ ra. Tất cả mọi người ánh mắt có được đều không tự chủ nhìn về phía Diệp Chân. Đối mặt như thế thiên uy ngay cả Tử Dận cũng là thúc thủ vô sách. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Diệp Chân. Nếu như Diệp Chân cũng không có cách nào mà nói. Nhìn may mắn, thần châu đại địa ven bờ hướng bên trong mấy trăm dặm sợ là muốn không có một ngọn cỏ. Ông, một tiếng kỳ lạ tiếng vang ở cơn sóng thần gầm thét bên trong vang lên. Tay phải Diệp Chân chậm rãi hướng vai trái di động. Trong lúc đó, giữa thiên địa, cùng Diệp Chân tự thân vô số vầng sáng hướng lòng bàn tay ngưng tụ. Chờ đợi tay phải đạt tới vai trái, một thanh bề ngoài xấu xí kiếm khí bị tay phải cầm. Sau đó hướng trước mặt hủy thiên diệt địa kinh khủng hải khiếu vung lên. Đánh, thiên địa run rẩy dữ dội. Cho dù thiên dung thành cùng thục sơn phái người tu luyện, cũng bị rất có run rẩy đại địa gảy bay lên. Chỉ có tránh né kịp thời, bay người lên trên giống số ít người may mắn thoát khỏi gặp nạn. Coi lại cái kia liên miên không biết bao nhiêu. Cao đến bay sợ là cũng bay không đi qua hải khiếu. Vậy mà trong nháy mắt biến thành hai đoạn. Ngay sau đó lại nổ là ùn ùn kéo đến giọt nước. Cuối cùng oanh minh gào thét lên đánh chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Rách ra khung chém. làm số ít không có nằm trên đất người. Trong tay Trương Thường Viễn linh kiếm rớt xuống trên mặt đất. Đôi mắt già nua trợn mắt nhìn đến cực hạn. Sinh mục kết thiệt đọc lên một cái tên. Đây không phải Thục Sơn sớm đã thất truyền vô thượng tuyệt kỹ. Nhìn tới, Quy Vũ trưởng lão cùng Thục Sơn quả thật nguồn gốc quá sâu. Hàm Tố chân nhân ánh mắt không tự chủ đặt ở trên người Diệp Chân. Mắt nhìn đã cơ bản bình tĩnh mặt biển. Diệp Chân nhẹ giọng nói, nơi đây mọi việc lấy. Chúng ta trở về đi, Diệp Chân nói nhỏ. Thân thể biến thành một thanh thần kiếm màu vàng trong nháy mắt liệt không đi. Thiên Lôi Song Kiếm cùng Tiểu Hồ Ly tất nhiên là theo sát phía sau. Mấy tháng sau, Cầm Xuyên tộc trưởng phủ tiền đường bên trong, Diệp Chân nhìn biến mất nữ hoa, đã lâu cũng không có đem đạt được tin tức tiêu hóa. Long Uyên tộc, Nhị Cầu Tử, Thiên Dung Thành, Thục Sơn, mọi chuyện cần thiết đều đã an bài thỏa đáng. Thế giới này đã không có cái gì đáng được lưu luyến. Ngày mai Diệp Chân thuận lợi chuẩn bị trở về thuộc về. Chẳng qua là không nghĩ tới, ở chuẩn bị lên đường, trong lòng tất cả có quan hệ với nữ hoa, có quan hệ với thiên giới nghi hoặc tất cả đều giải khai. Sáng sớm ngày thứ hai, Diệp Chân lặng yên không tiếng động rời đi, trở về thực tế. Tất cả mọi người không biết Diệp Chân đi nơi nào, chẳng qua là tu luyện giới lưu lại một cái truyền thuyết vĩnh hằng. Thế giới hiện thực, Diệp Chân đầu tiên thanh toán một chút điểm đánh giá, Bạch Xà thế giới còn lại điểm đánh giá, tăng thêm lần này, hết thảy có 12 vạn. Thế nào ít như vậy, Diệp Chân khẽ nhíu mày, sau đó phải làm chuyện cũng không biết có thể hay không làm thành. Mở ra tĩnh thất cửa phòng, tứ nữ xinh đẹp lập ở trước, chủ mẫu, Thiên Lôi Song Kiếm cùng Tiểu Hồ Ly hành lễ nói, phu quân coi các ngươi là làm người một nhà, chúng ta chẳng lẽ liền sẽ cùng chúng khác biệt sao? Sau đó không cần thiết lành nghề những này hư lễ, Thải Lân theo là nói nhỏ, nhưng trong lời nói lại tràn đầy không thể nghi ngờ cảm giác. Là chủ, Thải Lân tỷ. Thiên Lôi Song Kiếm nhanh đổi giọng, sau đó liền ngay cả cùng Tiểu Hồ Ly cùng rời đi. Đem không gian để lại cho Diệp Chân, dựa theo đi trước tới sau. Chỉ nhược ở trong tứ nữ đích thật là đại phòng, nhưng tứ nữ giữa cũng không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Chỉ nhược đơn thuần, không phải làm lớn phòng liệu, Triệu Mẫn tâm tư nhạy bén, nhưng thực lực quá yếu. Mặc dù thực lực đủ mạnh, lại có thai ở thân, mưu lược cũng là thường thường. Chỉ có Thải Lân, thực lực cao cường không nói, cũng báo cho qua xà nhân tộc. Bởi vậy tứ nữ hiện tại cơ bản chấp nhận Thải Lân làm Diệp Chân không ở. Trong nhà người trưởng đà, cùng tứ nữ vuốt ve an ủi một chút đem trong cổ kiếm thế giới một chút chuyện thú vị nói cho bốn. Vị phụ nhân về sau. Diệp Chân nhẹ giọng nói, tốt, các ngươi đi trước lầu các chờ ta. Tứ nữ trong lòng biết phu quân nhà mình như vậy lời nói. Khẳng định là có chuyện quan trọng muốn làm, thuận lợi thuận theo cùng đi Tiểu Bạch về tới lầu các. Nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Chân hiện tại đã có thể rõ ràng cảm giác được Tiểu Bạch trong bụng Tiểu Gia Hỏa càng lúc càng lớn. Nhưng Tiểu Bạch bụng dưới nhưng thủy chung bình thản vô cùng. Bài trừ gạt bỏ lại tạp niệm, đầu tiên là đi từ đường cho lão gia tử thắp nén hương. Đối với lão gia tử, trong lòng Diệp Chân giật mình không có thương cảm chi ý. Chờ đợi thực lực đến cảnh giới nào đó, có thể đưa tay tiến vào thế giới này thời gian trường hà. Sống lại lão gia tử chẳng qua là trong nháy mắt công phu. Về tới tĩnh thất, tay phải ở trước mặt vung lên, từng đạo màu sắc khác nhau thần kiếm trôi lơ lửng, chi tâm, đoạn sinh, thần kiếm hiên viên, cùng bao gồm phần tịch ở bên trong thất hung kiếm tất cả đều trôi nổi tại trước mặt Diệp Chân. Hệ thống, ta muốn mở ra dung hợp chức năng, Diệp Chân trầm giọng nói. Dung hợp hệ thống đã mở khai, kèm theo hệ thống âm thanh rơi xuống. Trước mặt thất thải quang đoàn ở hiện, nhưng chùm sáng rõ ràng đang ở trước mắt. Diệp Chân lại cảm giác không tới chút nào đồ vật hoặc là năng lượng ba động. Ngay cả thả ra thần hồn chi lực, cũng là trực tiếp xuyên qua. Không cách nào dò thám biết cái này thất thải quang đoàn một tơ một hào. Lấy túc chủ thực lực bây giờ cảnh giới, muốn dò thám biết dung hợp chức năng, kém quá xa quá xa. Âm thanh vô cùng máy móc của hệ thống vang lên. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.